Chàng rể siêu cấp, chương 1730. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên biết mình là một nô lệ nên nhiều lúc không muốn gây chuyện, nhưng một người có thể nhẫn nhịn không có nghĩa là không có rời hạn. Dương tỷ này thưa xê sự quá đáng, ngay cả Hàn Tam Thiên cũng không nhìn nổi nữa. Đây không phải là kiệt tác của bà ta hay sao? Vậy cứ để bà ta cầm cái này đi. Hàn Tam Thiên bưng mua ỉ nước vo gạo kia đi về phía Dương tỷ. Ý kia rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn, Dương tỷ nhất thời tức giận đứng sững sờ tại chỗ ba giây. Sau đó, bà ta hú, ẻn một cách quái đi. Người giỏi, ảm Hàn Tam Thiên, dám mang nước vo gạo cho Nhược Vũ sư thì án. Người đúng là đại nghịch bất đạo, làm phản rồi. Muôn mang cho ai án là quyền của ngươi. Ta chỉ biết y à ngươi vào phòng bếp chỉ ảm được thứ này. Hàn Tam Thiên nói xong, quăng thắng mùi gỗ về phía Dương tỷ. Mùi gỗ rơi xuống đất, nước vo gạo ở bên trong lập tức vung vài giây đất. Dương tỷ lật đặt né tránh, rất sợ nước vo gạo vàng lên người mình. Dương tỷ hung dữ trợn mắt nhìn Hàn Tam Thiên, trong lòng giận dữ tay lập tức vặn yên năng y ưởng yếu ớt tấn công về phía Hàn Tam Thiên. Dương tỷ vẫn luôn định bợ Nhược Vũ sư tỷ, thời gian định bợ cũng đã rất dài nên yếu ớt Nhược Vũ vui vẫn sẽ dạy bà ta hai chiều. Cũng chính vì đôi ba chiêu ấy, Dương tỷ gần như luôn diễu võ dương oai trong đám nữ nó ở phòng bếp nơi này, thấy ai bắt nạt kẻ đó, là áo bà nổi danh trong phòng bếp. Thấy mồm miệng không đấu lại Hàn Tam Thiên, Dương tỷ Dương Nhi Ên theo thói quen dùng cách thức trước sau như một của mình, chấn áp bằng vũ lực. Bà ta muốn đánh gục Hàn Tam Thiên, muốn anh quỳ xuống xin lỗi mới có thể áp chế cơn giận trong. Ông mình, chỉ là hôm nay bà ta dụng phải Hàn Tam Thiên. Đối với Hàn Tam Thiên mà nói, công kích và sức mạnh của Dương tỷ thật là không khác gì của dâm trẻ con. Chỉ cần nghiêng người né là có thể tránh thoát công kích của bà ta một cách hoàn hảo. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, tỏ ý không thích động tay động chân với đàn bà con gái. Có thể nói lý không? Nghe vậy, Dương tỷ không chỉ không thu lại mà còn càng phách lối hơn. Bà ta cho là Hàn Tam Thiên sơ nên lại tấn công về phía Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên tránh né, Dương tỷ lại công kích. Sau mấy lần liên tục, Hàn Tam Thiên mất kiên nhẫn bởi vì anh liên tục né tránh, nhưng Dương tỷ càng công kích càng đắc ý, thậm chí mấy lần ra tay vào chỗ hiểm của Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên không hề hoài nghi, nếu không phải tu vi của mình cao hơn. Nói không chứng hôm nay anh, và, cha cờ huế, yạn áp bang vú lúc, và E47, thật sự sẽ chết dưới tay Dương tỷ. Chờ tay đỡ lấy, Hàn Tam Thiên hơi dùng sức đẩy Dương tỷ ra. Mặc dù anh không muốn đánh phụ nữ, nhưng bây giờ mụ đàn bà này qua. Đáng quả thể rồi, Dương tỷ còn đang hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm và ham muốn hành hạ giết chết Hàn Tam Thiên, nào ngờ Hàn Tam Thiên tại đột nhiên phản kích. Thân hình bà ta lảo đảo, lập tức luống cuống tay chân chạy ra khỏi phòng bếp. Sau đó đạp hụt một bước lại ngã như chó gặm bùn. Tình cơ là trước mặt bà ta trùng hợp có một vũng nước vo gạo, mặt Dương tỷ đập xuống dưới uống thỏa thích luôn. Xem ra Dương tỷ thật sự thích món ăn mình, nếu rơi xuống đất liền vội vàng uống. Hàn Tam Thiên lạnh giọng cười nói, thấy hình ảnh như vậy, Tiểu Bảo ở bên cạnh lặng yẽ che miệng cười trộm. Nhưng sợ Dương tỷ thấy, hàng nhanh chóng có nén cười. Dương tỷ năm sông xoái dưới đất cảm nhận được mùi nước vo gạo buồn nôn chui vào mũi, vào miệng. Nỗi nhục nhã khiến toàn bộ thân thế bà ta run rẩy điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Hàn Tam Thiên, lão nương giết ngươi. Dương tỷ tức giận bò dậy, trên gương mặt nhân nhỏ còn dính mấy thứ đồ ăn nát vụn. 2093 bản quyền 1517 ATM. An, va, chữ EX, tiền áp báng vô tốc, VAQ47. Hàn Tam Thiên khinh thường cười, lúc này Tiểu Đào túm cánh tay Hàn Tam Thiên, lo lắng nhỏ giọng nói. Hàn công tử, người đi mau đi, Dương tỷ này. Hàn Tam Thiên lắc đầu, đối mặt với Dương tỷ lại xông yền yền nữa, trong tay chỉ hơi vận sức mạnh, ngăn bà ta ở ngoài cách 5 mét. Mặc bà ta gầm thét phát điên thế nào cũng chi dùng tại chỗ không thể nhích về phía trước dù chỉ một chút. Trong đôi mắt lo lắng của Tiểu Bảo y ập thức hiện đây và vui mừng. Thật ra hàng rất lo về vấn đề an toàn của Hàn Tam Thiên nhưng bây giờ đã yên tâm rồi. Hơn nữa hàng còn rất cảm kích Hàn Tam Thiên. Dương tỷ thật sự rất quả đáng, ngay cả nàng cũng không nhìn được muốn dạy dỗ bà ta, chẳng qua bản thân không có năng lực kia thôi. Thấy mọi chuyện đã ngã ngũ, Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng thu hồi sức mạnh vừa rồi. Dương tỷ mắt trọng tâm lại ngả nhào như cho gặm bùn một lần nữa. Còn muốn chơi nữa không? Tôi sợ bà uống đông nước vo gạo kia vẫn không đủ bổ sung thế lực cho bà. Hàn Tam Thiên y ảnh yêu nói, Dương tỷ tức giận nhìn Hàn Tam Thiên, ngọn lửa không tên thật sự bị Hàn Tam Thiên chàm bùng lên cao nhất. nhưng bà ta cũng biết bà ta không phải đối thủ của Hàn Tam Thiên. Dầu nữa thì kẻ thua thiệt bị thương đầu là mình. Được tắm, Hàn Tam Thiên, ngươi giỏi. Ngươi phả, ra clo up 7 gam 1 eo. Lẻ anh áp bngu, y yu, vẽ ượt 47. Hỏng bữa trưa của Nhược Vũ sư tỷ, bây giờ còn ra tay đánh ta. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chờ đây cho ta. Ta đi nói cho Nhược Vũ sư tí biết. Từ dưới đất bò dậy, Dương Lý chật vật vừa mảng vừa hoảng sợ chạy đi. Thầy Dương tỷ chạy lúc này Tiểu Đào mới thở phào, trên mặt cũng nở nụ cười. Nhưng rất nhanh, nàng lại vô cùng lo lắng. Hàn công tử, hay ya người đi nhanh đi. Lát nữa Dương tí đi tìm Nhược Vũ sư tỷ tới thì phiền phức đấy. Hàn Tam Thiên cười, không sao, quay về ăn cơm ý hôi. Sau khi Dương tỷ trốn từ phòng bếp ra, lập tức chạy thẳng về phía chủ điện Tư Phong. Lúc này, Nhược Vũ đang ung dung thưởng thức trà chờ đợi bữa trưa được mang đến M137 bị. 2093, D1517 AN5 cách chương.